Mình chỉ muốn có những cái căn bản như là chánh điện, đó là chỗ ngồi thiền tụng kinh, chỗ ăn cơm và chỗ nghỉ ngơi, ba cái chỗ căn bản nhất. Nhưng mà hiện nay mình chưa có khả năng làm, bởi vì nếu mà xây dựng ba cái chỗ đó thì tài chánh chi phí rất là cao. Cho nên tính tới tính lui thì bây giờ phải lo cái chánh điện trước. Vì cái dãy nhà ở tạm á, thì có thể ở được thêm một vài năm. Thì theo luật á, chính phủ chỉ cho mình giữ cái trailer trong vòng 5 năm thôi. Thì sau 5 năm thì nếu mà nó hư mục thì mình phải bỏ. Mà bây giờ nếu mình làm liền cái nhà nghỉ này á, thì bỏ cái này ra thì cũng chưa được. Mà bây giờ làm nhà ăn thì chưa có khả năng. Thì thôi bây giờ làm chánh điện, thì cái chánh điện cũng vừa là chỗ ăn cơm luôn trong tương lai. Thì trong tương lai là nếu chánh điện xây xong, mà chánh điện là xây mà không hoàn toàn, không có cái gì trong đó hết. Vật dụng mình, vật liệu mình xài rất là đơn giản. Nói chung là làm sao để mình giảm cái kinh phí xuống, kinh phí xây dựng. Thì tạm có cái chánh điện để chúng ta tụng kinh ngồi thiền, và trong tương lai thì ăn qua đường cũng tại chánh điện, rồi giữ cái nhà này phía sau này ở thêm được vài năm. Thì nếu có khả năng thì mình xây dựng tùy theo cái sự đóng góp của đại chúng, bởi vì quý thầy làm là vì đại chúng mà làm, thì đại chúng có đóng góp thì mới có làm được. Thì đó là cái dự tính trong tương lai. Thì bởi vì quý vị thấy cái thiền đường của mình nó không có đủ chỗ. Vậy mà cái khóa tu mùa hè 200 người, 300 người cũng vô đây được hết. Là đúng là nhà của Di Ma Cật á, tức là chỗ thì có chặt nhưng mà tâm không có chặt, cho nên có thể dung nhiếp được hết. Ở trong cái nghi thức mà chúng ta cúng dường thì cái bài cuối lúc mà mình ăn cơm xong mình kết trai, chữ kết nghĩa là kết thúc, trai là một bữa ăn cho nên gọi là kết trai, có khi đọc là kiết trai, chữ kiết hay chữ kết gì nó cùng nghĩa, có nghĩa là mình kết thúc lại một bữa ăn trưa bằng cái bài tụng. Thì trong đó có câu là phạn thực dĩ ngập, tức là ăn cơm đã xong. Phạn thực dĩ ngập, ăn cơm đã xong. Đương nguyện chúng sanh, gọi là cầu cho chúng sanh. Sở tác giai điện, sở tác tức là cái chỗ làm của mình đều được cái sự thông suốt. Chữ biện này là không có cái gì vô ngại. Sở tác giai điện, cụ chư Phật Pháp, tức là đầy đủ những cái ý nghĩa Phật Pháp trong đó. Có nghĩa là mỗi một cái việc làm gì của mình thành tựu được thì không thể thiếu được cái chất liệu Phật Pháp ở trong đó. Ví dụ như bây giờ mình nấu ăn cho đại chúng thì mình cũng nấu ăn bằng cái tâm nguyện, tâm của mình, cho nên trong đó nó đầy đủ Phật Pháp trong đó. Nấu một cách vô ngại, giỏi giang, chỉ biện là giỏi, chứ là biện tài đó. Biện tài là cái tài năng rất là hay, rất là giỏi. Ví dụ như mình xếp kinh, thì ở đây cái ghế kinh đó, quý vị để ý là ở dưới cái ghế kinh của mình đó, nó có hai con ốc. Khi mình ngồi xuống mình thấy cái ghế kinh mình nó lỏng lỏng đó, thì mình đưa tay mình siết lại để cho cái ghế kinh nó chặt. Và nếu mà nó lỏng đó, thì nó cứ lật lìa lật lội, rồi mình đứng lên đứng xuống là nó rớt kinh đó. Thì cái một chút xíu vậy đó. Hay là ở trên chánh điện mình thấy dơ, mình đem cái chổi đó mình quét. Hay nói chung là tất cả những công việc gì mình làm trong đời sống hàng ngày, nếu mà có được cái chất liệu Phật Pháp trong đó thì không có việc gì mà nó ngăn ngại được. Thì cái bài tụng nó vậy, phạn thực dĩ là ăn cơm thì xong rồi, bây giờ ăn xong rồi mình làm gì đây? Mình cầu cho tất cả mọi loài, mọi người, gọi là chúng sanh, trong tất cả các việc làm của quý vị đều chứa đựng Phật Pháp trong đó. Hôm rồi đi Phật sự thì Pháp Hòa ghé Đài Loan. Thì trong khi mà chờ ở Đài Loan 7 tiếng đồng hồ chờ ở đó, thì nếu mà ngồi chờ trong đó thì lâu lắm. Thì trước đó một ngày Pháp Hòa email cho vài Phật tử ở Đài Loan mà Pháp Hòa quen mà cũng chưa bao giờ gặp. Thì Pháp Hòa quý vị đó nghe băng và viết thư về chùa và bày tỏ những niềm vui khi nghe Phật Pháp. Thì Pháp Hòa báo tin là quý vị có trong đợi Pháp Hòa đến mà không có cơ hội, thì bây giờ chỉ có một cái cơ hội duy nhất là ghé đó được 7 tiếng. Cái duyên mà. Thật ra mình gửi đi chứ mình cũng biết là quý vị có mở mail không, nhưng mà may quá thì có một vị Phật tử gửi cái mail, nhận cái mail đó. Chị mail ngược lại, chị nói là ngày đó con sẽ ra. Thì Pháp Hòa cho thêm một số phone của một chị Phật tử nữa. Hai chị em hẹn ra phi trường gặp quý thầy, gặp quý Phật tử. Thì quý vị mang xe đến chở đi ăn cơm, xong vòng trở về. Thì trên đường về thì có một chị mới nói rằng: bạch thầy, con nghĩ rằng nếu mà 2 năm qua con không gặp được những cái bài giảng của thầy thì con không biết bây giờ cuộc đời con trở thành con ma gì nữa. Tức là đau khổ đến mức độ. Và sau rồi thì súng nhau khóc, bày tỏ những cái đau khổ hàng ngày. Bây giờ thầy ơi, thầy cho con một cái phương pháp nào để con giải quyết. Thì trong khi Pháp Hòa chia sẻ thì Pháp Hòa có nói rằng pháp mà chúng ta đang thọ đó gọi là Phật Pháp. Mà Phật Pháp đó thì luôn luôn có đầy đủ từ bi trí tuệ trong đó. Còn thế gian Pháp đó, một khi người ta lấy cái phương pháp nào ra, người ta giải quyết một vấn đề gì trong cuộc sống này, thì thường thường là lợi mình mà hại người, chứ ít có khi nào mà lợi người mà lợi mình, hay là ngược lại. Đa phần là hại người mà lợi mình thì nhiều hơn. Vậy cho nên Pháp Hòa mới nói, quý vị để ý cái người Phật tử, một khi mà đã quy y rồi nó khác lắm. Tại vì mình quy y rồi thì ít nhiều gì mình cũng biết mình là Phật tử, thì mình có ứng xử tệ bạc ở nào đi nữa thì cũng còn chút xíu cái hạnh, cái đức, mà xin lỗi nói theo đời là còn chút xíu lương tâm. Còn nếu mà mình không là Phật tử thì mình xử với nhau một cách vô tâm, có nghĩa là mình bất chấp, mình làm sao miễn mình giải quyết được vấn đề. Cho quý vị thấy khác ở cái chỗ đó. Có nhiều vị sẽ nói rằng tôi không dám quy y đâu, tôi sợ, tôi nguyện tôi làm không được, tôi có tội. Nhưng chính vì không nguyện cho nên tội nhiều. Tội nhiều là sao? Bởi vì không có nguyện cho nên có làm, muốn làm gì là làm thôi, không có sợ, không có né gì nữa. Còn nếu mình có sợ, có né thì tự nhiên nó đỡ một chút. Cho nên là Phật tử rồi thì nó đỡ dữ lắm. Mình mặc dù chưa phải là Phật tử thuần thành, Phật tử cái bìa, cái lai, cái gì cũng được, nhưng mà là Phật tử rồi thì mình đỡ lắm. Tức là làm sao mình giải quyết. Thí dụ bây giờ một người đó là Phật tử, nếu mà đời sống vợ chồng mình cảm thấy không còn hạt nữa thì có thể là người ta đi đến cái chuyện gọi là chia tay. Nhưng mà có thể người ta chia tay trong tinh thần nhẹ nhàng, người ta không đến mức độ là hại nhau, chửi bới nhau, hận thù nhau. Có quyền chia tay theo luật pháp nếu không hợp nữa, nhưng mà họ không hại nhau đến một cái mức gọi là nhẫn tâm. Đó, thành thử ra là Phật tử mình quy y pháp, tức là quy y cái giáo pháp, mà luôn luôn bất cứ một cái hành động nào nó đều đầy đủ Phật pháp trong đó. Cho nên người Phật tử, tại sao việc làm của mình gọi là Phật sự? Bởi vì mình là Phật tử, và việc làm trong chùa thì gọi là Phật sự. Mà muốn làm Phật sự thì mình phải có Phật tâm, phải có Phật tâm, phải có Phật lực, thì mình mới làm Phật sự được. Còn không thì mình không thể làm Phật sự. Bởi vì nếu mà không phải là Phật tâm á, thì cái tâm khác nó xen vô, tâm danh, tâm lợi, tâm cầu cái này, tâm muốn cái kia, mà không được thì phiền muộn. Cho nên cái người Phật tử, hai cái ý. Cái ý thứ nhất á, là tôi là con Phật. Đó, cái nghĩa thông thường là Phật tử là con Phật. Cái nghĩa thứ hai mà sâu sắc hơn là gì? Là người có khả năng, có hạt giống để làm Phật. Chữ tử này là chủng tử. Chủng tử là hạt giống, cho nên là Phật tử là có hạt giống làm Phật. Cho nên thưa đại chúng, cái bài ăn cơm á, buổi trưa mình ăn cơm á, sâu sắc lắm. Thí dụ mình dâng cái bát cơm lên á, mình xin cúng dường cho thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, cúng dường cho pháp thân thanh tịnh Phật Tỳ Lô Giá Na, cúng dường cho viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên báo ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Đức Phật Thích Ca đó có thể ứng thân ra 100.000 muôn ức thân, chứ không phải bình thường. Rồi khi mình tụng xong mình mới đọc cái câu á: Maha Bát Nhã Ba La Mật Tam Đức Lục Vị Cúng Phật Cặp Tăng. Quý vị thấy rõ ràng ở trong bữa ăn của mình có món mềm nè, thấy không? Có món mềm nè, có món trong sạch nè, có món sao dịu dàng. Trong bữa ăn của mình có tam đức lục vị đầy đủ. Lục vị là món mặn nè, món lạc nè, món ngọt nè, món cay nè, món chua nè, món đắng. Như bữa nay ăn canh khổ qua là đắng nè, thấy không? Ăn gỏi á, ăn gỏi á, có gì? Có chua. Ăn xà lách là có thơm á, có thơm á, có ngọt, có chua ở trong đó. Rồi ăn nước sốt á, có chất gì mềm mỏng trong đó. Rồi ăn đồ chiên á, có cái chất giòn ở trong đó. Cho nên trong một bữa ăn của mình là đầy đủ tam đức lục vị. Nghĩa là mình làm sao trong đời sống này của mình á, cái cách ứng xử của mình á, phải nhu nhuyễn, phải mềm mại, phải trong sạch. Đó là cái đức của mình. Hồi sáng Pháp Hòa có giải thích cho một em Phật tử cái chữ đức á. Cái tài thì ai cũng thấy. Thí dụ như giờ tôi biết chữ là có tài đó. Tôi có khả năng làm cái này làm cái kia là cái tài của mình đó. Nhưng mà có cái đó mà không ỷ vào cái đó, mà đem cả cái tâm lành mình làm cho người ta đó, cái đó là cái đức. Tài thì ai cũng có đó, không có người nào mà bất tài đâu. Nhưng mà mình có biết dụng cái tài đó để tạo cho mình có cái đức không? Cho nên tài thì có, nhưng mà đức thì phải cẩn thận. Tại vì nếu mà mình không biết dụng tài thì cái tài đó nó hại mình mà làm cho mình giảm đức. Nếu biết ứng dụng cái tài thì cái tài này nó làm cho mình sanh cái đức. Mà trong nhà Phật á, những bậc như vậy gọi là bậc đại nhân. Còn đại nhân theo nhà Nho là đại nhân sao? Người Nho ta đại nhân có ba. Chẳng hạn như người cao to kêu đại nhân, đó là hình thể. Hình thể to lớn là đại nhân. Có chức phận cao là đại nhân. Thí dụ như ông quan á, người ta gặp ông quan người ta nói là sao? Dạ thưa đại nhân. Thì dù ông quan đó ông nhỏ xíu con nè, nhưng mà cái chức ông lớn, cho nên người ta cũng gọi ông là đại nhân. Với cái nhìn của Nho giáo á, người thân thể to lớn là đại nhân, có địa vị cao là đại nhân. Và người cái sâu nữa là gì? Người có cái phẩm hạnh, đó là đại nhân. Nhưng mà ngược lại, tiểu nhân nó cũng ba ấy. Nhỏ xíu con kêu tiểu nhân. Người mà người ta bình thường trong xã hội, người ta bình thường trong xã hội cũng là tiểu nhân. Thí dụ như giờ mình tự nhận mình là người dân bình thường, làm lụng làm cu ly, thì mình cũng khi mình gặp một cái người mà người ta có chức quyền cao hơn á, mình cũng xưng là tiểu nhân. Tiểu nhân đây là cái từ khiêm cung. Nhưng mà cái tiểu nhân xấu á, cái người đó tâm niệm hiểm xấu, ích kỷ, hiểm ác, người ta gọi là tiểu nhân. Cho nên người ta định cái chữ tiểu nhân tùy theo, tùy theo. Cái ông đó ông nhỏ xíu con mà ông làm lớn là đại nhân. Cái ông đó ông nhỏ xíu con à, nhưng mà cái đức ông lớn, cái hạnh ông tốt, người ta cũng gọi ông đại nhân. Còn cái ông đó ông to con thì ổng được cái thân lớn kêu đại nhân, nhưng mà tâm ổng tiểu, cho nên ta gọi là tiểu nhân. Cho nên tùy. Nhưng mà cái đại nhân của nhà Phật muốn nói đó là cái người đó luôn luôn sống không phải chỉ vì mình mà phải có vì người nữa. Và người nào cũng có tài hết, và làm sao để mình ứng dụng cái tài năng của mình để mình tạo ra cái đức nhiếp hóa mọi người. Cái đó là bậc đại nhân. Thưa quý vị có nhớ trong Bát Đại Nhân Giác không? Kinh Bát Đại Nhân Giác, một vị nào mà mới vô chùa tu á, cái bài kinh đầu tiên phải học là kinh Bát Đại Nhân Giác. Một trong những cái kinh căn bản của một người xuất gia mà phải học, nếu không muốn nói là phải thuộc lòng. Hồi xưa là phải thuộc lòng á, kinh Bát Đại Nhân Giác. Mà nếu theo nói dịch cho tiếng Việt là kinh tám điều giác cộ của các bậc đại nhân, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Vậy thì chữ đại nhân ở trong cái nghĩa này là gì? Đâu phải là một người cao lớn, đâu phải là một người chức vị, cũng đâu phải là một người. Vậy thì chỉ còn có cái nghĩa nữa là gì? Cái phẩm hạnh cao. Mà cái phẩm hạnh cao của bậc đại nhân này là gì? Đó là tài đức song toàn. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi mình sẽ thắc mắc, không biết tôi có phải là đại nhân không? Hay là mình sẽ nói rằng làm sao tôi có thể tạo ra cái đức cho mình? Không khó. Cái đức nó trùm, nó thắng. Nhưng mà cái gì để tạo ra cái đức? Cái cách sống của mình thôi. Chỉ cần mình có cái cách sống mà làm sao một lời nói, một hành động mình làm cho người ta có cái sự an lạc nhẹ nhàng khi người ta phải nghe một lời nói của mình, khi người ta phải gặp một hành động của mình mà người ta không cảm thấy khổ đau, bực tức do cái hành động, do lời nói của mình, thì cái đức mình nó sạch. Mà mình cũng không có được tự nói là tôi không có tài. Không phải, có tài chứ. Ví dụ bây giờ á, có một cái vị nào đó không biết may đồ, không biết cắt vải, không biết may, nhưng mà biết vá. Biết vá là có tài rồi. Tại vì có nhiều người vá rất đẹp, mặc dù không biết bay, nhưng mà vá rất đẹp. Cho nên người ta mới nói đó, mình nghèo mà thật sự đâu có nghèo nếu mà áo rách mà biết vá mà vá đẹp. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa đi học ở trong chùa, mấy vị vá áo vá y đẹp lắm. Mà Pháp Hòa học là mỗi một cái lỗ vá là xếp miếng vải làm sao cho nó khéo, rồi ngồi nhiếp lại, rồi làm sao mình xỏ chỉ, làm sao mình kết cái đuôi chỉ. Rồi nếu mà chỉ mà nó bị cái hột nó làm chỉ nó không thông á, Việt Nam ta trục xác, ta kéo một cái nó làm cho sợi chỉ nó trơn. Rồi đi ngang mà thấy mấy bác già lớn tuổi mà không có thấy đường xỏ chỉ xỏ kim á, thì mình xỏ kim xỏ chỉ cho người ta. Ai nói mình không có tài? Có tài xỏ chỉ xỏ kim chứ. Có tài vá mà không biết may. Có nhiều người đặc biệt là biết cắt mà không biết may. Ví dụ vậy. Nhưng mà thậm chí có người không biết may gì hết, nhưng mà biết xỏ chỉ, biết đồ chỉ ở trong cái máy may. Cho nên tài thì mình có, nhưng mà mình dụng cái tài đó để làm gì? Để sanh cái đức. Cái kinh mà chúng ta đang học đó, là kinh gọi là U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Cái quyển kinh nó chỉ dày có như đây thôi. Mà học hôm nay mấy buổi rồi? Bữa nay là buổi thứ 10. Bữa nay là buổi thứ 10. Tiếp tục học cái kinh này. Nhưng mà từng đoạn vậy đó. Một bà nữ cư sĩ tên là Tỳ Xá Khư hỏi Phật, rồi Phật trả lời từng câu từng câu. Thì hôm nay bà hỏi một câu: pháp môn tịnh hạnh có bao nhiêu điều bậc đại nhân phải nhớ nghĩ? Nãy giờ Pháp Hòa giải thích và nói rộng chút xíu hai chữ đại nhân. Người xưa người ta hay dùng từ quân tử. Quân tử là cái người theo như do đó, quân tử là cái người có đức, có tài, có nghĩa, có lễ nghĩa nha, có tài, có đức, có lễ nghĩa gọi quân tử. Cho nên Khổng Tử nói như thế này: quân tử tin tường điều nghĩa, tiểu nhân tin tường cái lợi. Người quân tử ta làm gì ta cũng tính cái nghĩa. Ví dụ như là ta có một miếng bánh à, ta nghĩ là bây giờ mình cắt miếng bánh ra, thôi bây giờ cắt cách nào cũng không đủ, thôi mình nói mình ăn rồi, mình đem 5 phần này ra mình nói với các bạn là mời các bạn ăn, tôi ăn rồi. Hay thậm chí nói tôi no quá, tôi ngán quá làm sao đó, để mà người ta không có ngại khi người ta ăn 5 miếng bánh này. Cho nên người quân tử là tin tường cái gì, cái nghĩa. Còn tiểu nhân là nhìn cái lợi. Tức là bây giờ 5 miếng bánh này á, mình sẽ cắt ra miếng 6 miếng có mình trong đó nữa, nhưng mà cái chỗ này là miếng ngon nhất nè, tôi cắt vừa miếng đó thôi. Tôi ra ngoài tôi giả bộ tôi nói tôi nhường cho các bạn miếng lớn, tôi ăn cái miếng nhỏ, mà thiệt ra cái miếng nhỏ đó nhỏ nhỏ mà nó có nhỏ. Rồi ăn miếng nhỏ thấy người ta nhìn vô, ta thấy giống như là mình là người nhường, nhưng mà thiệt sự cái miếng của mình là cái miếng tốn thâu hết trơn rồi. Còn mấy miếng kia nó bự bự bự chứ trong nó nước xót xong rồi nó không có cái đặc. Ví dụ vậy. Cho nên Khổng Tử định nghĩa quân tử là tin tường cái nghĩa, tiểu nhân là chỉ tin tường cái lợi. Hãy làm cái gì mà có lợi đó thì mới làm, mà đôi khi á hy sinh chút không chịu, một chút không chịu. Trên Nho giáo người ta nói như vậy, quân tử và tiểu nhân. Còn ở trong cái pháp mà thế gian của chúng ta thường dùng cái hình ảnh để biểu tượng cho người quân tử là cây trúc. Cây trúc thì nó thẳng, nó thẳng, ở trong nó lỏng ruột, lỏng ruột. Ở ngoài thì nó có cái gì, cái tiết, cái mắt của cây trúc, nó từng mắt vậy nè. Là người quân tử thẳng lòng, rỗng ruột, thẳng thắn lắm á, nhưng mà cái tâm không có ích kỷ, không có chứa đựng. Người quân tử là thẳng thắn, rỗng ruột, kể đến là gì, nhưng mà rất có khí tiết. Khí tiết là gì? Có nghĩa là cái chừng mực của một con người, không quá đáng, không quá đà. Thì quý vị thấy cái mắt tre đó, cái mắt trúc đó, nó đều đặn từng mắt như vậy. Thì cái mắt đó là tượng trưng cho cái khí tiết, cái chuẩn mực. Cái hình ảnh thẳng của cây trúc là quân tử, thẳng thắn, rỗng ruột. Nhưng mà đặc biệt cái lá trúc nó làm sao? Nó dài ra phải không? Nhưng mà khi mà gió thổi qua cái lá trúc thì khi mà nó rung quá thì nó rung sao? Nó như vậy nè, nó nhấp nhe vậy nè, phải không? Cái lá trúc á, cho nên ta kêu là gió lay cành trúc la đà. Cái lá của nó thì nè, tượng trưng cho cái gì? Người quân tử thẳng thắn, rỗng ruột, khí tiết mà khiêm cung. Khiêm cung cho nên cái đầu trúc nó cúi đầu, nó chào, nó ngóc ngóc vậy nè, cái hình ảnh cây trúc. Còn cái cây mai nó đẹp lộng lẫy, nó đẹp sang trọng, nhưng mà cái bông mai nó mọc ở đâu? Nó mọc ở bên cái cành, cái bên cạnh của cái nhánh, chứ nó không mọc trên cái đầu của nhánh. Đẹp mà không có kiêu sa, lúc nào cũng đẹp mà khiêm cung, Cho nên cây mai luôn luôn nó mọc ở bên cái nhánh, chứ nó không mọc ở trên đầu cái cành. Cái hình ảnh cây mai, hình ảnh cây trúc. Còn cái hình ảnh của cây thông, giữa mùa đông giá rét mà cây thông nó vẫn xanh tươi đứng vững. Cái người tu của mình phải học hạnh của ba cái cây này. Sau một cơn giá lạnh thì cây mai mới nở hoa. Cho nên các thiền sư thường dùng cái câu đó: nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu chẳng một lần mà buốt lạnh thì hoa mai đâu có dễ gì mà nở hoa. Thì cuộc đời mình mà có sóng gió một chút, có khó khăn một chút, thì nó lại là cái gì đó giúp cho mình thăng tiến vững vàng trên cuộc sống của mình. Mình học tiếp kinh U Bà Di Tịnh Hành Pháp Môn kỳ thứ 10. Và bây giờ một cái đoạn khác: U Bà Di Tỳ Xá Khư hỏi Phật, làm bao nhiêu điều bậc đại nhân phải nhớ nghĩ? Đức Phật trả lời: có 8 điều bậc đại nhân nhớ nghĩ. Một là phải thiểu dục. Thiểu dục là gì? Ít muốn. Chữ thiểu là ít, chữ dục là muốn. Ít muốn với cái gì? Ít muốn với cái gì mình chưa có. Cái gì mình chưa có thì mình phải thiểu dục. Và cái câu thứ cái điều thứ hai mà người đại nhân phải học, phải nhớ nghĩ là gì? Tri túc. Tri túc là biết đủ. Tri là biết, túc là đủ. Tri túc là biết đủ. Biết đủ với cái gì? Biết đủ với cái gì mình đã có. Quý vị nhớ hai cái: thiểu dục, tri túc. Bây giờ nói thiểu dục thì thiểu dục làm sao? Thiểu dục với cái gì chưa có, tri túc với cái gì đã có. Ví dụ như bây giờ á, mình có một cái nhà, hay mình có một cái xe, thì cái xe đó mình đã có rồi, còn chạy được thì thôi mình phải làm sao? Trì túc. Nhưng mà nhìn ta thấy có cái xe người đó mắc tiền hơn, sang trọng hơn, mình muốn nữa là không được, tại vì mình không có khả năng đó. Cái khả năng của mình mua được chiếc xe vừa chừng đó thôi. Thật sự ra mình có mua nữa, mình mà có chạy sang cỡ nào đi, người ta gặp mình ta nói sao? Trời ơi, xe của anh đẹp quá, sang quá. Vậy thôi. Mình nói trời, lúc này bảo hiểm lên quá mà tôi tốn tiền quá, cho tôi mượn tiền không ai đưa. Phải không? Sang người ta khen tiếng vậy thôi là chấm hết. Đẹp người ta khen tiếng vậy thôi chấm hết, chứ người ta đâu có đưa thêm. Tôi thấy trời ơi, chắc là chị lái xe này bảo hiểm dữ lắm ha. Thôi tôi dư đâu 500-700 này chị cất để dành trả bảo hiểm. Đâu có. Cho nên thiểu dục tri túc. Nếu mà cái người mà sống thiểu dục tri túc thì tự mình sẽ được cái sự an nhàn. Vậy thôi. Người tu mà mình muốn cái gì, mình muốn được an nhàn thì mình phải chấp nhận một cái gì đó. Mà mình muốn bận rộn thì phải chịu bận rộn thôi. Như hôm trước mình học một bài kinh mà đọc cái đoạn đó thì mình thấy khó hiểu lắm. Tại vì trong đó có một câu là có 7 điều mà làm cho Bồ Tát chấp trước bị trói buộc cả thế gian. Trong đó tự nhiên có một câu làm mình khó hiểu. 7 câu, câu nào cũng khó hiểu đó. Nếu mình đã được độ rồi mà người chưa được độ thì muốn độ người, cho nên mình bị trói buộc. Cái điều đó nó đúng vậy thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói, lẽ ra đó tôi đã qua bên Mỹ tôi ở rồi, nhưng mà tại vì tôi kẹt, người con tôi chưa có lo xong cho nên tôi phải ở lại. Như vậy thì cái ở lại đó là vì cái gì mà ở? Vì đứa con mà ở lại thì bắt buộc phải ràng buộc thôi. Cũng giống như mình đã lẻ ra, tôi bây giờ an nhàn lắm, ẩn cư trên non trên núi gì đó, nhưng mà tại vì quý vị níu quá tôi phải ở lại đây. Thí dụ vậy. Cho nên cái chuyện Bồ Tát phải làm là như vậy, tức là vì cái việc mình muốn độ cho nên bắt buộc mình phải có một cái ràng buộc nào đó theo cái muốn mong muốn của mình. Nhưng mà cái này là muốn thượng chứ không phải muốn hạ. Muốn hạ là mình trói buộc nhưng mà mình khổ nữa. Nên mình muốn, thí dụ bây giờ đó, có nhiều khi mình thấy con mình đó thích ăn chay, mình cực ghê lắm á, nhưng mà sẵn sàng nấu, mệt đó nhưng mà vui lắm. Tại vì mình nấu mà con mình phát tâm ăn chay vui lắm. Ở đây có những Phật tử mà biết đó, một lần mà con mà nói muốn ăn chay một cái thôi là thôi, con lo đủ món hết để cho các con vui vẻ ngon miệng trong khi ăn chay. Cũng giống như ở chùa vậy đó, chỉ cần Phật tử là gọi tới hỏi thầy ơi còn đồ chay không, có gạo biết ớt giác gì dưới bếp hết đó, nhưng mà Pháp Hòa trả lời có. Rồi người ta tới, Pháp Hòa xuống và gom, có cái gì cho cái nấy. Rồi mình nghe người ta ăn chay mình mừng dữ lắm. Trường hợp mà bất khả kháng mà phải trả lời dạ hết rồi đó là dữ lắm rồi đó. Chứ thường là Pháp Hòa luôn luôn trả lời có được. Rồi người ta tới người ta không được cái món người ta thích, nhưng mà món gì mình có được, mình giúp cho người ta được một bữa cơm, ta cũng vui. Cho nên ví dụ như người ta nói trời ơi tôi muốn đi chùa quá mà tôi không có áo tràng, nói thì bà đi mua, nói vậy nói gì nữa. Rồi nói là ai để tôi cho, chứ không nói bà đi mua thì kêu ta mua nói gì nữa, ta biết chứ sao không. Ta nói vậy là hiểu rồi đó. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa mới qua Canada đến Edmonton đâu có chu mỏ tụng kinh, thì có một anh Phật tử anh cho Pháp Hòa một bộ chu mỏ nhỏ nhỏ vậy thôi, mà mình mừng ghê gớm lắm. Tại vì mình đâu có được có tiền mà mua bộ chu mỏ, mà cái thời đó quý vị biết chu mỏ Việt Nam đâu có được gặt qua 30 năm về trước đó, mà kiếm một bộ chu mỏ là trần ai lắm, mà được bộ chu mỏ mà tụng kinh là thôi mừng dữ lắm. Hồi đó lúc mình mới qua đâu có hình Phật phải không? Đâu có hình Phật tràn lan như bây giờ vậy. Quý vị lấy hình Phật ở đâu? Ở trong bó nhang. Thờ Phật trong bó, lấy bó nhang rồi cắt ra thờ. Pháp Hòa có biết một gia đình Phật tử ở đây nè, đi mua trà mà trà của Tàu nó kêu là Thiết Quan Âm. Quý vị biết trà Thiết Quan Âm của Tàu á, in cái hình Quan Âm trong đó. Cô ngồi cô đục, cô lấy cái đinh cô đục cái hình mà Quan Âm họ in ở trong cái lon trà đó, treo lên mà thờ. Dù bây giờ á có bao nhiêu tượng Phật, nhưng mà cái miếng nắp lon đó vẫn là cái kỷ niệm vô cùng. Hồi chùa Trúc Lâm mà mới mở đó, quý vị biết cái lư hương bàn Phật bằng cái gì biết không? Bằng cái chậu bông á. Đi ra chợ mua cái chậu mà người ta trồng bông giả đó làm cái lư hương. Cái lư đó Pháp Hòa giữ tới bây giờ, cất cái trong viện bảo tàng của Trúc Lâm. Đi vô tiệm Dollar Store mà mua được 2 cái bình mà về cắm bông giả để trên bàn tổ đó. Cặp bình đó Pháp Hòa vẫn giữ. Cho nên có những cái món mà chút chút vậy đó, mà 30 năm về trước, 25 năm về trước khi mình lập chùa đó, lúc đó là không có gì hết. Mà mình cái bàn thờ linh đó là bằng cái lon đựng bơ đó, lon đựng bơ bằng cái hũ đựng rong biển đó. Nhưng mà những cái hình ảnh đó nó đẹp dữ lắm. Cái bàn mà anh Phật tử chở lên cho chùa để làm cái bàn thờ tạm đó, cái bàn đó Pháp Hòa vẫn giữ. Bây giờ nó nằm ở trong phòng khách của chùa, phòng khách thầy viện chủ. Cái bàn nó vẫn còn để đó. Cái bàn đó là bàn thờ do một Phật tử chở lên cho để làm cái bàn thờ tại chánh điện chùa lúc ở Ấp Bạc. cái đêm mà phá mấy cái phòng trong đó ra mà rửa mấy cái dơ là có anh Linh chị Tý bây giờ còn đó, với Pháp Hòa đó, mấy huynh đệ mà ngồi rửa mấy ngày đêm mới hết được cái sàn nhà dơ đó, rồi lót thảm, đi mua thảm mà từng khúc người ta bán sale đó, chứ cũng không có tiền mà mua trọn một loại thảm nữa. Về mà lót thiếu là ông muốn chết luôn. Có nó có bài nhớ nó có cái cây gì nó tông để nông cái thảm đó ra. Bây giờ á mình có dư hay cái gì đi nữa thì mình vẫn thấy nó đủ lắm. Cho nên mình ăn cơm mà cơm với nước tương là mình thấy nó đủ lắm. Tại vì mình đã ăn với những ngày sao, những ngày thiếu. Còn bây giờ mình muốn làm là để đủ cho đại chúng thôi, chứ còn đối với bản thân mình là dư rồi. Bản thân mình chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ tu hành là mình dư rồi. Nhưng mà hễ ra tới đại chúng thì nó thiếu. Bây giờ mình làm một cái gì đó để cho đại chúng có đủ để tu, thì mình cầu đủ thôi. Cầu vừa đủ xài, mà không ai để sẵn đâu cho mình chơm. Cho nên là không dám chim chơm chơm. Thiểu dục tri túc. Cái thứ ba là gì? Tịch tỉnh. Chữ tịch là gì? À, chữ tịch là vắng lặng. Chữ tỉnh cũng là vắng lặng. Yên tĩnh gọi là tịch. Cho nên giao thừa đó, cái đêm giao thừa nó kêu là đêm trừ tịch đó. Cái đêm đó nó lặng lẽ xuống, nó lắng xuống. Các hòa thượng, các thầy mà mất đi, người ta đâu kêu mất, người ta đâu kêu chết đâu, người ta kêu viên tịch. Viên là tròn đủ. Bây giờ vị thầy này đã đến cái chỗ yên lặng, mà yên lặng viên mãn hoàn toàn. Bình thường các ngài sống các ngài đã tịch rồi, các ngài trong lòng đã tịch rồi, nó vắng lặng rồi, nhưng mà vẫn còn đi tới đi lui, nói năng hành hoạt. Bây giờ yên lặng đi vào cái chỗ tịch tịnh đó. Cho nên mình dùng cái từ rất đẹp, rất hay, viên tịnh. Người tu là phải ham cái tịch tỉnh. Giống như là các vị sa di ấy. Sa di có ba nghĩa. Trong cái nghĩa thứ ba là phải gì? Phải thích sự vắng lặng. Người tu mới vô chùa tu mà thích ồn náo, hễ mà chùa mà bắn cái gọi điện thoại kiếm năm bảy người tới, hỏi sao kêu tu hay nói chuyện cho vui, rồi buồn quá cầm cái phone ôm nói hoài, người đó chưa tu được. Bây giờ không có thích tịch tỉnh. Tịch tỉnh là cái người thích sự yên lặng. Quý vị mà lên Tây Thiên, quý vị ở mà nếu mà hôm nào ngày thường iPhone lên nói thầy ơi, trên Tây Thiên có rảnh không? Cho con lên con ở, nó tuần lễ con tụng kinh, con bái sám, con công quả. Trời ơi, mừng hết lớn, giơ hai tay, chừng nào đi, chở đi liền. Tịch tỉnh. Có nghe Phật tử nói trời, con thích ở Tây Thiên lắm mà con sợ ma. Có ai ở thì được. Tịch tỉnh. Người tu phải thích tịch tỉnh. Thứ tư là phải xả ly. Phải xả mà phải ly nữa. Xả là xả cái gì? Xả những cái không cần thiết, lìa những cái không cần thiết. Người ta có người ta còn xả, người ta có người ta còn ly, còn mình không có mà cứ gom vô, không được. Cho chữ xả ly là hai cái hành tác, hai cái tu. Thí dụ ha, nó trời ơi, hồi đó đó tôi chưa có phải biết tu học á, tuần nào tôi cũng bon chen rồi nhậu nhẹt rồi gầy xong đánh bài vậy đó, mà lúc nào xong một trận đó rồi á là cũng có ít nhiều lời qua tiếng lại, buồn phiền trách móc lẫn nhau. Tuần này người ta mời tôi mà tuần sau tôi cũng mời nữa, cái tôi bị người ta trách rồi đó. Hay là người ta mời tôi ba lần mà tôi chưa mời lần nào là người ta cũng trách rồi. Cái từ từ cái nó thôi bây giờ mình xả bớt, hết giận, không có giận người đó là xả, ly là thôi, từ từ giảm. Con em Phật tử cũng ham đi chơi, thời gian sau rồi nó thôi giờ con không ham nó, tự nhiên mình đến một cái tuổi nào đó mình cảm thấy mình không có còn ham muốn đi chơi cái kiểu đó nữa. Mà ở đây nhiều lắm, chơi cái tuổi nhỏ mình ham chơi một lúc nào thôi, cái tự nhiên đến một cái tuổi nào đó mình dừng, mình không có cảm thấy là sự đi chơi nó cần thiết của mình nữa. Tịch tỉnh xả ly. Cái thứ năm là tinh tiến. Tại sao mình phải tinh tấn? Tinh tấn nó có ba cách. Một là phải mặc giáp, mặc cái áo giáp tinh tấn, gọi là phi giáp tinh tấn. Thứ hai là mình nhiếp thiện tinh tấn, tức là vì làm việc lành, việc thiện mà mình siêng năng. Thứ ba là vì lợi ích cho người mà siêng năng. Siêng năng có ba cách, ba cái nguyên do giúp cho mình siêng năng. Người siêng năng như mặc cái bọc áo giáp. Nhiều khi buồn ngủ lắm chứ, nhưng mà thôi, mình ngủ cái nó lúc ngạt, thôi ráng ngồi tụng kinh chút, nó qua được. Cho nên cái người tinh tấn giống như mặc cái áo giáp vậy đó. Trời ơi, mà mình lên mình tụng kinh mà nội mình phải chiến đấu với cái con ma buồn ngủ là dữ dội lắm. Thôi đừng nói nha, cái con ma lười biếng thôi. Người ăn chay đó mà ăn chưa quen là thèm dữ lắm, thèm lắm. Mà hôm nào mà mình nhìn, mình nghe, mình thấy, mình thèm mà mình bước được đó, đó là gì biết không? Mặc áo tinh tấn, gọi là phi giác tinh tấn, gông minh đó. Nước miếng nó chảy ra nhiều nút thèm, thèm quá chứ không nói. Muốn là bao nhiêu lần mình đợi đi, thôi bây giờ mình cũng theo người ta đi, 12 giờ khuya chờ Phật ngủ đi. Nhưng mà mình ráng mình vượt được thôi. Phật ngủ thì Phật ngủ, mình cũng đi ngủ luôn chứ. Chờ Phật ngủ mình ăn như vậy nó không trọn. Cái lúc mà mình phải cố gắng hết sức để mình vượt qua một cái khó khăn nào đó, cái đó gọi là phi giác tinh tấn. Vì sao mình phải phi giác tinh tấn? Vì sao mình phải tinh tấn nữa? Vì nhiếp thiện, tức là phải thu phục cái điều thiện, không để cho cái tham nó lấn lướt mình. Tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham tài. Thật ra tham thì nó nhiều cách lắm. Ví dụ như bây giờ mình tham ăn đâu có tội, nhưng mà mình ăn hoài thì cũng không được. Từ cái tham nhỏ nó sanh cái tham lớn. Có nhiều khi con người vì cái sự ăn mà bất chấp, lỗi lầm, phiền não nữa. Cho nên nhiếp thiện. Cái thứ ba là gì? Phải lợi lạc chúng sanh mà mình ăn. Ăn rau mặc dù nó còn có tội, nhưng mà tội cộng rau nó còn mọc được. Nói theo cái bé nhỏ đó, bạn nó hỏi tại sao mày không ăn thịt mà mày ăn rau. Nó nói mày biết không, cắt cổ con gà rồi con gà không mọc lại cái cổ khác, mà mày cắt cổ cộng rau nó mọc, nó mọc lên được, cho nên ta ăn ra. Trả lời thông minh đó. Mà đúng vậy, mình ăn con gà, ăn gà nó chết qua rồi, các cậu đau nó còn lên được. Cho nên vì lợi ích chúng sanh ở đâu nữa? Bệnh tật của mình nè, bệnh tật của mình trong người mình nó cũng là chúng sanh đó. Cho nên vì muốn lợi cho chúng sanh trong này, nó không có tác hại nữa. Cho nên siêng năng có ba nguyên do để mình siêng năng: mặc áo giáp siêng năng, nhiếp thiện siêng năng, và lợi ích chúng sanh mà mình siêng năng và tinh tấn. Cái thứ sáu là thiền định. có thiền mới có định. Hai chữ nó nói vậy đó. Thiền định mặc dù là nói, nhưng mà thật sự nếu mà mình định là quả, thiền là nhân. Thiền là sự tĩnh lặng. Mình không có tập ngồi thiền thì làm sao tâm mình nó định được. Thưa quý vị, để tâm chút xíu, mỗi ngày ngồi 5 phút, 10 phút, ngồi riết cái tâm mình bắt đầu nó có cái sự tĩnh lặng, nó có cái định ở trong đó. Cái định tức là cái tĩnh lặng mà nó có một cái sâu sắc. Việc gì nó đến mình không có vội kết thúc, mình không có vội kết luận, mà mình có cái nhận định, mình có cái định lực để mình nhận định mọi vấn đề mà không kết luận một cách vội vã. Thiền định như nãy quý vị tập ngồi đó, 15-20 phút là thiền định. Mỗi ngày tập, buổi sáng cũng được, buổi chiều, buổi trưa, buổi tối gì cũng được, tập ngồi một chút. Thứ bảy là trí tuệ. Có định mới có tuệ. Khi mình có cái định rồi thì cái tuệ nó sinh. Nhưng mà ở trong cái định nó có tuệ. Tại vì mình rõ biết ngồi yên như vậy là giúp cho mình định nhiều cho mình ngồi. Nhưng mà thường thường chư tổ thường hay nói có định có tuệ. Có định, người có định thì sinh tuệ. Người có giới sinh định, thí dụ vậy. Bây giờ cái thứ 8 là gì? Gọi là vô ngại. Vô ngại là sao? Ngược cái vô ngại là gì? Vô ngại tức là không có sự ngăn ngại. Mà không có ngăn ngại là thông suốt. Mà vì sao mình thông suốt? Vì mình có trí tuệ, cho nên mình thông suốt. Ở trong ba đức Quan Âm mà chúng ta đang xây dựng đó, chúng ta gọi là tam thân Quan Âm. Có khi gọi là tam diện. Tam diện tức là ba mặt. Nhưng mà Pháp Hòa thích dùng cái chữ tam thân hơn, nghe nhẹ nhàng hơn. Thì trong đó cái thân thứ nhất, cái thân chánh đứng giữa là từ bi. Từ bi á là Đức Quan Âm đứng ở chính diện. Và thân của Ngài á mặc cái y trơn, tức là tượng trưng cho bạch y, y màu trắng, áo màu trắng. Tay trái của Ngài cầm cái bình cam lồ, bình thanh tịnh chứa nước cam lồ. Tay phải của Ngài cầm nhành dương liễu. Nhành dương liễu là tượng trưng cho nhẫn nhục, nhu hòa. Bình cam lồ là tượng trưng cho thanh tịnh. Chỉ có khi nào chúng ta có nhẫn nhục, nhu hòa, mới mang cái nước thanh tịnh, ngọt ngon trang rãi cho mọi người. Cho nên cái Đức Quan Âm đứng giữa là tượng trưng cho từ bi. Đức Quan Âm đứng một bên nữa, một thân thứ hai. Thân mặc áo hoa sen, gọi là liên hoa y. Trên thân, trên cái áo đó có khắc hình bông sen. Và tay phải của Ngài bắt một cái ấn tượng trưng cho sự kiên định. Tay trái của Ngài cầm quyển Tâm Kinh Bát Nhã. Tâm Kinh Bát Nhã là tượng trưng cho trí tuệ. Bát ấn này là tượng trưng cho thiền định. Người muốn vượt thoát bùn nhơ đau khổ, vượt mọi khổ ách, chỉ có khi nào có được sự định tĩnh và trí tuệ. Cho nên thân thứ nhất là từ bi, thân thứ hai là trí tuệ. Cầm quyển Bát Nhã Tâm Kinh tượng trưng cho trí tuệ. Thân thứ ba, thân mặc áo lá trúc, gọi là trúc diệp y. Trên cái áo đó có khắc hình cây trúc. Tay phải Ngài cầm cái viên ngọc vô ý. Tay trái cầm tánh xe pháp luân, 8 cái cầm. Cái pháp luân là tượng trưng cho sự tinh tấn dũng mãnh để chuyển đánh xe pháp, và cái viên ngọc vô ý là tượng trưng cho sự viên dung vô ngại. Mình muốn truyền bá thì phải có sự siêng năng và phải lướt qua những cái chông gai và không có sợ hãi trước mọi cái chướng ngại. Cho nên cái viên ngọc ngài cầm trong tay đó là viên vô ý, ngọc vô ý. Quý vị có tụng kinh Phổ Môn á, phẩm Phổ Môn đó, trong đó gọi Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát thí gì, thí vô ý. Bồ Tát cho chúng ta cái sự không sợ hãi. Cho nên ba thân đó tượng trưng cho từ bi, trí tuệ, vô ngại hay là vô ý. Vì sao mà vô ngại? Vì chúng ta vô ý. Vì sao chúng ta vô ý? Vì chúng ta có từ bi, có trí tuệ, cho nên vô ý, vô ngại. Cho nên ba cái thân Đức Quan Âm mà chúng ta tạo dựng đó để nói lên ba cái đức tính tu học của một người Phật tử là từ bi, trí tuệ, vô ý. Mình phải có cái tâm vô ngại thì mình mới vượt thoát mọi cái chướng ngại. Thí dụ như bây giờ mình thấy đường tuyết mà mình chưa có đi thì mình biết là ngoài đường, thí dụ đường trơn mình chạy chậm, nhưng mình thấy tuyết vậy chứ chưa chắc là nó trơn, tại vì nó trời nó lạnh, nó ấm, tuyết rơi xuống thì nó tan thành nước, cho nên đi cũng không có gì trở ngại. Mà nếu có trở ngại mình đi chậm chậm thì cũng là vô ngại, mình đi nhanh nó mới khó chướng ngại. Trên một chút tuyết nó cũng không làm cho mình phải bỏ tu, thí dụ vậy đó. Hay là mình nói trời ơi, tôi vô chùa tôi không có thích là tại vì tôi nằm cái giường đó nó mềm, nó không êm mà cái giường của tôi ở nhà. Thì nếu mình nằm hoài cái nhà của mình đó thì là muôn đời mình cũng ở nhà chứ có ở chùa đâu. Cho nên cái chỗ nằm nó có đau lưng chút á thì phải vô ngại, tại vì mình phải cầu cái trí tuệ, cái tự bi. Mình cầu cái sự tinh tấn, mình cầu cái sự xả ly đó. Lâu lâu mình xả cái giường mình bữa có được không? Lâu lâu mình ly cái giường mình bữa có được không? Thí dụ vậy đó, cho là xả ly. Còn trừ trường hợp đó, vì hoàn cảnh gì đó mình về đến đó, nhưng mà nếu mình lỡ mình vướng mắc một chút gì đó thì mình biết là mình đã có ngại rồi đó. Tôi muốn đi tu dữ lắm đó, nhưng mà đi tới đi lui gặp cái người tôi không ưa cho nên thôi tôi ở nhà, đó là vô ngại rồi. Mình chưa xả được người đó, mình chưa ly được cái phiền não, mình chưa xả được cái người đó ra khỏi lòng mình, cho nên chưa là đại nhân, tâm mình còn có chướng ngại. Cho nên 8 điều ha: thiểu dục, tri túc, tịch tỉnh, xả ly, tinh tiến, thiền định, trí tuệ và vô ngại. Chỉ cần mình có được một chút đó, một chút nào của 8 cái này thôi thì mình cũng bắt đầu đi trên con đường thánh đạo. Có một Phật tử, nói Phật tử gì cũng chưa, thì anh làm đường lỡ bước, cho nên anh phải ở tù. Thì anh mới liên lạc với Pháp Hòa, anh mới xin Pháp Hòa là cho anh được quy y và cho một cái pháp danh. Thì cái bữa đó Pháp Hòa vô trong tù để quy y cho anh. Thì trước khi mà sáng hôm đó đi thì tối đêm đó Hòa lại Phật, Pháp Hòa nguyện là Phật tổ cho con tìm ra được một cái tên nào đó để con đặt cho anh này, để đúng cái cuộc đời của anh, để nhắc nhở cho anh. thường thường và đặt pháp danh là Pháp Hòa hay nguyện vậy lắm. Trước khi đặt một cái tên là Pháp Hòa nguyện Phật Tổ gia hộ cho con có đủ sáng suốt để con tìm một cái tên nào đó con đặt cho vị Phật tử này để ứng hợp với cuộc sống tu hành của vị Phật tử này. Thì Pháp Hòa nhớ cái đêm đó Pháp Hòa lại Phật xong ba lại cầu nguyện rồi. Thế thì khi Pháp Hòa đứng dậy á, thì cái tự nhiên trong đầu và nó vọt ra cái tên của Đạo An Đại Sư, là một vị tổ bên Trung Hoa. Nhưng mà Pháp Hòa nói thôi, Pháp Hòa phải đổi chữ, đổi ngược lại An Đạo. Thì khi mà Pháp Hòa đi vô trong đó của quý y xong thì cho một cái tên là An Đạo. Thì Pháp Hòa với ảnh mới hỏi sao thầy cho con cái tên này, ảnh thì nói tiếng Việt không có rành. Thì Pháp Hòa mới giải thích chữ An là an ổn, chữ Đạo là con đường. Anh đã lạc đường vì cho nên bây giờ tâm anh bất an. Bây giờ anh đi cho đúng đường thì tâm anh nó sẽ an. Và chữ an còn nói cho sự an bần thủ đạo, an lòng, bình an chấp nhận với cái mình đang có. An bần, bần là thôi rồi tạm cho là nghèo đi, nghèo mà chấp nhận mình nghèo, không vì giàu mà làm những việc phi nghĩa, thì đường đi mình nó không sai. Thủ lấy cái đạo của mình, tức là cái đạo của mình là cái đạo làm người đó. An bằng thủ đạo. Khi mà Pháp Hòa nhớ tên của Ngài Đạo An thì Hòa lật hai chữ An Đạo trở lại thì mình vui lắm. Trên đường đi vô thăm anh, ngồi với anh và nói chuyện, thì quy y xong thì Pháp Hòa cho anh cái tên. Thì thời gian sau thì anh được ra. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa gửi chuỗi, gửi kinh sách vô trong tù cho những người tù. Họ liên lạc với những ông mà làm việc ở trong đó, rồi cố vấn về tinh thần, phone ra chùa làm sao có thể gửi một số bài giảng tiếng Anh, băng giảng, kinh sách, chuỗi vô trong đó để cho các vị đó. Ở trong ghế Tây Phương á, có những người họ bệnh tinh thần, mà mình bệnh gọi là bệnh tâm thần á. Lâu lâu Pháp Hòa đi vô trong đó thăm mấy anh đó. Mấy ảnh mà tỉnh mà bình thường trở ra rồi là đi chùa ngày thứ sáu ngồi thiền. Bữa nào mà thấy số phone đó nó hiện lên là biết rồi, anh này là vô lại rồi đó. Lâu lâu và vô và thăm. Rồi vô trong đó rồi vừa ngồi nói chuyện, vừa xếp quần áo giùm cho mấy ảnh. Coi như là lâu lâu mình vô tù mình làm thị giả nữa. Thị giả ngoài rồi thị giả trong đó. Vô xếp quần áo rồi ngồi nói chuyện. Có những cái chuyện mấy ảnh nói nó đâu hết, nhưng mà cũng phải ngồi nghe một chút. Tại những người đó người ta cần tuôn ra. Ở đây á, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là đại nhân mà trong cái đoạn này muốn nói đó, tức là làm sao mình hướng tâm của mình đi đến cái chỗ cao xa mà không phải là cái chỗ bình thường. Ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh là chuyện thường. Cho nên muốn thì trên đời này ai cũng muốn hết, nhưng mà mình phải muốn trong cái thiện. Quý vị thấy không? Đức Phật cũng đâu có xây chùa, nhưng mà vì nhu cầu cho nên bắt đầu Phật lập tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Kỳ Viên, tịnh xá ở các nơi để cho các vị nữ tu. Đức Phật đầu tiên muốn nhập Niết Bàn, nhưng vì người ta thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp, cho nên bắt đầu phải thuyết pháp. Mà một khi mà chấp nhận thuyết pháp độ sinh thì phải chọn cái gì mà nó phù hợp với cái căn cơ trình độ, cho nên bắt đầu nói thấp cho tới cao. Ba tôn tượng mà Đức Quan Âm mà chúng ta làm đó tượng trưng cho ba đức tánh, trong đó có đức tánh tinh tấn, và bởi vì cầm cái bánh xe pháp đó là tượng trưng cho chuyển pháp không dừng nghỉ. Và vì sao chuyển pháp không dừng nghỉ? Vì có lòng từ bi và vì có tâm không sợ hãi trước mọi cái chướng ngại. Cho quý vị mà đi tu á, lỡ có đau chút chút, có phiền não chút chút, phải nhớ cái đó là những cái chướng duyên. Mình phải nghiền cái chướng duyên đó. Cho nên trong kinh á, hay dùng cái hình ảnh con voi. Quý vị thấy Đức Phổ Hiền không? Ngồi trên con voi, phải dẫm đạp ở trên mọi cái vô minh chướng ngại thì mới có thể hành được cái nguyện lớn của mình. Cho nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Phổ là rộng khắp, người muốn đi cùng khắp để mà ứng dụng cái hạnh nguyện của mình thì không thể nào đi thường được, phải đi trên voi. Bởi vì con voi là tượng trưng như một con thú mạnh, nó có thể lướt mọi làn tên mũi đàn. Mà con voi này màu gì? Màu trắng, là tượng trưng cho tấm lòng trong sạch, tinh khiết của mình. Mà con voi này có mấy ngà? 6 ngà, tượng trưng cho bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Một con voi thôi mà nhiều nghĩa vậy đó. Phải dũng mãnh, phải thanh lập, phải hành lục độ để có thể mang cái hạnh nguyện của mình cùng khắp. Và trên tay của Phổ Hiền Bồ Tát có khi ta vẽ hình cầm một cây ngọc như ý. Trên đó mình làm được cái việc đó rồi thì còn gì nữa mà không như ý. Hạnh nguyện viên mãn, vượt mọi chướng duyên, cho nên cầm cây như ý. Quý vị biết cây như ý không? Hồi xưa